Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 993, chương 993, màu đỏ máu. Ai? Vũ đội trưởng lập tức đã nhận ra có người tới gần. Quay đầu nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì người tới, lại có điểm quen mặt. Tỉ mỉ nghĩ lại, người là Vĩ Ba. Hắn đối Vĩ Ba ấn tượng không sâu. Tại Mặc Thôn lúc, cùng Vĩ Ba cũng không có bao nhiêu giao lưu. Nếu không phải ở Kinh Thành cùng Phương Nguyệt tụ hợp về sau, sẽ nghe Phương Nguyệt nhắc lên Vĩ Ba sự tình. Chỉ sợ hắn cũng khó khăn nhớ kỹ như thế tiểu cô nương. Nghĩ không ra Mặc Thôn từ biệt. Lúc gặp mặt lại, tiểu cô nương này bây giờ là trở thành Kinh Thành nhân vật phong vân. Bất quá, Vũ đội trưởng nhìn xem trong ngực thi thể, thần sắc ảm đạm. Mà Vĩ Ba, chỉ là lạnh lùng đi đến trước mặt hắn. Thái độ lạnh lùng, buông ra Dạ Ca, thất hoàng tử đại nhân. Ta không phải, Vũ đội trưởng sửng sốt một chút. Hạ giọng vội vàng nói, ta không phải thất hoàng tử. Ta là Vũ Hành, Mặc Thôn Vũ đội trưởng. Hiện tại bề ngoài là Ngưu Tọa làm cho. Dạ đội trưởng khi còn sống, liên thủ với Ngưu Tọa. Giống như cần ta dùng cái thân phận này làm che giấu. Đi tiến hành kế hoạch gì? Trước mắt thất hoàng tử là Vũ đội trưởng. Vĩ Ba tại chỗ sửng sốt. Trong đầu linh quang lóe lên. Lập tức hiểu rõ ra. Trước đó kia cỗ không hài hòa cảm thấy ngọn nguồn ở đâu. Nếu như trước mắt thất hoàng tử đại nhân là Vũ đội trưởng, vậy liền nói thông được vì cái gì thất hoàng tử sẽ đối với Phương Nguyệt cái chết thái độ như thế kỳ quái. Rốt cuộc, tại trong tình báo của nàng, thất hoàng tử cùng Phương Nguyệt còn giống như là tình địch quan hệ đâu. Mặc dù đáy lòng nhiều ít còn có chút hoài nghi, nhưng ở hỏi qua một chút Mặc Thôn tin tức tương quan về sau, Vĩ Ba vẫn là miễn cưỡng tin tưởng người trước mắt là Vũ đội trưởng. Bất quá, nàng đáy lòng vẫn còn có chút đề phòng. Rốt cuộc hiện tại là người khác há miệng sự tình. Sự thật như thế nào ai cũng không biết. Vũ đội trưởng, những người khác hiện tại ở đâu? Còn có Dạ Ca hiện tại là tình huống như thế nào? Những người khác bị Du Tinh Thần đội trưởng an bài đến trong hoàng cung nhận được bảo hộ. Về phần Dạ đội trưởng, Vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Dạ đội trưởng hắn chết. Vũ đội trưởng vốn cho rằng Vĩ Ba nghe được tin tức này sẽ phi thường chấn kinh cùng bi thống. Nhưng trên thực tế, Vĩ Ba lại tỉnh táo để hắn cảm thấy lạ lẫm. Thật sao? Như vậy đem Dạ Ca thi thể giao cho ta đi. Ta sẽ sắp xếp cẩn thận hắn di thể. Còn có, ta muốn biết Dạ Ca trước đó gặp sự tình gì. Cùng với khác người, nói đến đây thời điểm, Vĩ Ba bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh phương hướng. Chỉ thấy Du Tinh Thần cái này lúc sau đã đi tới bên cạnh hai người. Nhìn xem Vũ đội trưởng trong ngực thi thể. Hắn đại khái hiểu xảy ra chuyện gì. Bất quá, thất hoàng tử đại nhân. Nén bi thương. Dạ Hồng Y bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Là ta Thanh Ti tấm gương. Đợi ngài ngày sau đăng cơ thượng vị. Nhưng ban thưởng hắn phong hào. Đặt nền móng trên trời có linh thiêng. Nhưng bây giờ, mời thất hoàng tử đại nhân nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ về hoàng cung. Từ đại hoàng tử trong tay, đoạt lại chính thống chi danh, rửa sạch ô danh, ta đã mời Du gia trưởng lão rời núi, bọn hắn chắc chắn sẽ hộ ngươi an toàn. Du Tinh Thần đã một chân quỳ xuống, nhưng Vũ đội trưởng lại nắm chặt nắm đấm, cái trán gân xanh nhô lên. Dạ đội trưởng mới chết, ngươi lại đầy trong đầu chỉ muốn để cho ta tiến hoàng cung. Thất hoàng tử đại nhân lấy hoàng thể là an. Dạ Hồng Y vì bảo vệ thất hoàng tử đại nhân mà chết. Tổ tiên có ánh sáng, chúng ta tất sẽ không quên hắn. Ngậm miệng, Vũ đội trưởng căn bản không kiên nhẫn nghe tiếp. Nổi giận gầm lên một tiếng, đem Phương Nguyệt thi thể cẩn thận giao cho Vĩ Ba. Sau đó đối Du Tinh Thần lạnh lùng nói, tại cứu trở về Du Ti Ti cùng An Đông Nhi trước, ta cái nào cũng sẽ không đi. Dạ đội trưởng trước khi chết đem cứu vớt Du Ti Ti sự tình phó thác cho ta. Ta nhất định phải làm đến. Thế nhưng là, Du Tinh Thần còn muốn nói điều gì? đã thấy Vũ đội trưởng một chỉ vĩ ba, mang nàng tiến hoàng cung, bảo hộ nàng cùng những người khác an toàn. Ta sẽ hoàn thành cùng Dạ đội trưởng ước định, sau đó đi hoàng cung cùng bọn hắn tụ hợp. Tiếng nói vừa ra, cũng mặc kệ Du tinh thần phản ứng, người đã trải qua mang theo sát ý, xông về quyên điểu lâu còn lại quỷ dị bầy. Kim quang cùng mơ hồ phượng gáy bên trong, đã cùng quỷ dị giết thành một đoàn. Cái này, chấm ngoặc kép, Du tinh thần nhìn xem bên cạnh vĩ ba, lại nhìn xem phía trước chém giết Vũ đội trưởng. Cắn răng một cái, rút kiếm phóng tới Vũ đội trưởng bên kia, bảo hộ ở Vũ đội trưởng tả hữu, bảo vệ hắn an toàn. Lúc đầu đã có chút lâm vào khổ chiến Ngưu tọa cùng gieo vang, cũng mừng rỡ, rất mau đem hắc trùng quỷ bầy áp chế xuống, đạt được quyên điểu lâu càng nhiều người hiệu triệu. Vĩ ba đem những tình huống này thu hết vào mắt, yên lặng lui lại, mặc dù đi hướng hoàng cung con đường có thể sẽ có chút hung hiểm, nhưng so với không biết là địch hay bạn Ngưu tọa bọn người, cùng thân phận còn không rõ xác thực Vũ đội trưởng, nàng tình nguyện mạo hiểm một điểm, mang theo Phương Nguyệt thi thể đi hoàng cung tị nạn, hoặc là tìm một chỗ nghĩ biện pháp cứu sống Phương Nguyệt. Bất quá tại vĩ ba giám thị phía trước tình huống, yên lặng lui lại quá trình bên trong, nàng đột nhiên thân hình dừng lại. Phía sau lưng chống đỡ đến hai đoàn mềm mại chi vật, cùng là nữ hài tử nàng, lập tức minh bạch cái gì, chậm rãi xoay người, nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên, phía sau của nàng, đứng ở một người, một cái tiên khí mười phần nữ nhân. Vĩ ba cái này mới ý thức tới, Du tinh thần xuống tới thời điểm, đằng sau là theo chân ba người, mà nữ nhân trước mắt này, thình lình liền là ba người kia một trong. Ta nghe thấy được, thất hoàng tử mới vừa nói, hắn không phải thật sự thất hoàng tử, đúng không? Quên tự giới thiệu mình, ta gọi Du Lung, thanh quốc trong tứ đại gia tộc, Du gia đương nhiệm đại trưởng lão. Du Lung mỉm cười giơ tay lên, chỉ là một cái động tác như vậy, lập tức để vĩ ba cả người đều lông mau dựng đứng. Con người bỗng nhiên co vào, kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác chính mình là một con dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ nhỏ, đột nhiên bị cái gì hồng hoang mãnh thú để mắt tới đồng dạng. Tại to lớn thực lực chênh lệch cùng giai cấp kém trước mặt, cả người toàn thân cao thấp đều tại vô tri giác run rẩy, mồ hôi lạnh mất tự nhiên từ cái trán tràn ra, xẹt qua gương mặt, nhưng nàng lại toàn lực ôm chặt trong ngực thi thể, chưa từng nhượng bộ nửa phần. Người muốn làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Du Lung không nói gì, chỉ là nâng tay lên, đột nhiên một cái chớp mắt mơ hồ, không phẩy tay đao, bành. Tiếp theo một cái chớp mắt, vĩ ba đằng sau đột ngột điên cuồng tuôn ra máu tươi đen ngòm, một loại nào đó không đầu quỷ dị dần dần hiện ra thân hình, lấy phun trào ra máu đen dáng người về sau ngã quỵ mà xuống. Mà tại không đầu quỷ dị càng đằng sau, quyên điểu lâu bên kia, cơ hồ đồng bộ đột ngột xuất hiện một đầu nghiêng lấy đường cong. Răng rắc, nương theo lấy to lớn cắt chém tiếng vang, tuyến, cắt ra quyên điểu lâu, đem quyên điểu lâu chặn ngang chặt đứt, cùng nó cùng một chỗ bị chém đứt. Còn có tầng kia lâu bên trong toàn cảnh là hắc trùng quỷ, đều trong khoảnh khắc đó, bị chảm thành hai nửa. Sừng sững kinh thành nhiều năm quyên điểu lâu, nửa bộ phận trên chặt đứt đường cong, nghiêng mà xuống, ầm ầm rơi xuống đất, kích thích mảng lớn bụi bặm. Vĩ ba ngơ ngác quay đầu, nhìn xem đây hết thảy, ngoại trừ càng dùng sức ôm chặt Phương Nguyệt thi thể, muốn bảo vệ tốt Phương Nguyệt bên ngoài, trong lòng quả thực một mảnh mờ mịt. Cái này to lớn thực lực chênh lệch, để nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Mà tại lúc này, Du Lung cười đột nhiên xoay người, môi son gần sát vĩ ba bên tai, thấp giọng nói, ta muốn làm gì? Rất đơn giản, ta muốn để thất hoàng tử biến thành thật thất hoàng tử, cho nên, biết chân tướng người, tốt nhất có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Thử màu đỏ máu, từ vĩ ba mi tâm tràn ra, giống như là cái gì cực nhỏ tuyến, từ sau gáy xuyên qua đến mi tâm trước. Máu tươi, như trân châu bàn từ mi tâm tràn ra. Vĩ bà ánh mắt dần dần mất đi cao quang, theo máu tươi thuận mũi của nàng nhỏ xuống trên mặt đất. Vĩ bà cùng Phương Nguyệt cùng một chỗ mới ngã xuống đất. Chỉ là ngay cả như vậy tình huống, tay của nàng vẫn là ôm thật chặt lấy Phương Nguyệt thi thể không thả. Dạ, ca, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.